Khom lưng, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Vang Ngông Thanh Com, Thu Vang Ngông Thanh Com, chương 156. Chuyển ngữ tặc gia TVNT cuối tháng, Ngụy Thiệu đưa Tiểu Kiều qua Hoàng Hà, rốt cuộc cũng tới được Diện Châu, không đến 2 ngày, đường tới Đông Quận chỉ còn cách mấy chục dặm đường, nửa ngày nữa là đến. Vào giữa trưa, Ngụy dừng xe nghỉ lại ở đường, mấy hộ vệ đi TH đều có phần thả lỏng, Xuân Nương và Nhũ Mẫu dẫn Phì Phì xuống xe uống nước cho thoáng gió tương. Quay đầu lại, hắn liếc nhìn Tiểu Kiều đang ngồi trên xe y ngựa, Ngụy Thiệu xuống ngựa gõ gõ vào thùng xe, sau đó kéo cửa xe ra, nói vào trong. Ngồi cũng lâu rồi, nàng xuống đây đi qua đi lại cho giãn gân cốt đã. Tối nay có thể tới được Đông Quận rồi, nghỉ chân một lúc cũng không chậm trễ đâu. Tiểu Kiều khom khom lưng Ngụy Thiệu nắm chặt cánh tay nàng, đỡ nàng đi xuống. Nàng đứng ven đường nhìn ra xa, Ngụy Thiệu cũng đi theo cầm một túi nước mở nắp ra. Tiểu Kiều nhận lấy ngụm, sau đó quay đầu nụ cười. Cho ánh mặt hôi nên mắt của trán và lưng ra khỏi xe thấm ra một lớp mồ di, làn da trắng nõn cũng trở hào, khuôn mặt tựa phù dung, thần sắc tươi tắn. Hỏi ó ó em lấp lánh trên trời hai hắn ở Tiểu Kiều đang trên trán, chưa khiến đôi đờ di a tu omt. Thật ra Ngụy Thiệu cũng nhận ra, trong những ngày gần đây, càng tới gần Đông Quận tâm trạng của nàng càng thoải mái. Cũng chính vì thế lòng hắn lại rằng thêm mất mát, chênh lệch rõ. Hắn nhìn mái tóc mai của nàng bị gió thổi tung bay, hơi nhếch mép lên như đáp lại, ngửa cổ ngậm lấy miệng túi nước mà nàng vừa mới uống ừng ực, uống hết mấy ngụm liền. Hầu kết trượt lên trượt xuống, có lẽ vì hắn uống quá bỗng nhiên còn bị sặc một y khan, dòng nước chảy dọc miệng túi làm ướt hết phần cổ áo hội khăn lau một tiếng hắn họ vàng vỗ khan, nàng quay đầu thấy thì vội sau lưng hắn. Tiểu cúi người họ hai tiếng, di, sau khi dừng lại, hắn phất tay rồi chậm rãi đứng lên. Tiểu Kiều lau khô vệt nước trên cổ áo, nhẹ giọng nói. Có ai dành với chàng đâu, uống gấp thế làm gì? Ngụy Thiệu không nói gì, đứng a nên không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn về Thu Vang Ngăng Thanh. Còn lần thứ hai Tiểu Kiều hướng thành trì Đông Quận, nghĩ một hồi lại quay đầu nói với hắn. Đông Quận đã ở trước mặt rồi, cả đoạn đường phiền phu quân hộ tống, nếu chàng có việc bận thì dừng lại ở đây thôi, tiếp tự vào thành cũng mà. Ngụy Thiệu đáp, đã đến đây rồi, để ta đưa nàng và Phì Phì về nhà, hai người đến nơi ta tiểu ra, ánh mắt khẽ chuyển, mắt lên nhìn hắn. Hắn hơi quay mặt sang, vẻ hơi mất tự nhiên, tránh né gì. Rapi đen nàng mặt sự chú ý của mình, nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, khóe môi nàng cong lên nhẹ nhẹ, dịu dàng nói. Vậy thì tốt quá, đa tạ phu quân, Ngụy Thiệu gật đầu bừa một cái, xoay người bước nhanh đi. Ốc nhanh đi Thu Vang Ngăng Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com nghỉ ngơi một lúc Tiểu Kiều ôm Phì Phì lên xe ngựa, đoàn người khởi hành một lần nữa. NT Ngụy Thiệu cưỡi ngựa kè kè bên cạnh xe Tiểu Kiều. Nửa ngày sau, khi trời sắp tối, rốt cục họ cũng tới được ngoài cửa thành Đông Quận. Lúc này ngoài cửa thành đã khóa. Quý Thành Môn, một, nhìn thấy một đoàn xe dừng lại phía bên ngoài, sau khi hỏi chuyện, hắn tai nữ quân nhà tham phụ mẫu, về vàng sai voi phu người mở cửa lớn đón chào, sau đó lại nhanh chân cho đến phủ thứ sử đưa tin. Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Môn, quan quý trông Ngụy Thiệu để mấy người Lôi Viêm chờ tạm ở ngoài thành, hắn tự mình cưỡi ngựa tiếng lóc cóc khi móng ngựa xài bước trên mặt đất đi qua cổng thành hình mái vòm Đông Quận thẳng tới phủ thứ sử. Cửa sau biến cố lần trước, để bảo đảm an toàn, ở Đông Quận thực hiện lệnh cấm người đi lại ban đêm. Đến nay lệnh cấm đó vẫn chưa được dỡ bỏ, sau khi trời tối, dân chúng đều cùng nhau đóng cửa, bây giờ trên đường lớn đã không một bóng người, chỉ có quân sĩ đi tuần tra ló phía đầu đường. Kiều gia bây giờ lại choang, Kiều Bình Nhi đưa nữ dẫn còn đánh số theo đến tận Đông Quận, so đờ về đã tin Ngụy Thiệu một cả ngoại tôn nữ của một lúc vui mừng ngỡ như trong lòng ông cũng thấy hơi kinh ngạc, có điều ông chẳng kịp nghĩ gì, vội vàng bảo quản sự đi ra ngoài đón tiếp, sau đó lại cho người thông báo với Đinh Phu Nhân và cả nhà Đại Kiều, cuối cùng ông mới vội vội vàng vàng dẫn người ra cửa chính, ngóng trông chờ đợi. In sau đờ rất nhanh sau đó, Đinh Phu Nhân và Đại Kiều tới nơi, cùng Kiều Bình đứng chờ Tiểu Kiều và Ngụy Thiệu về nhà. Đuốc sáng đợi chờ trong chốc lát ở cuối ngã tư đường ngay bên ngoài cửa lớn. Dần dần xuất hiện mấy đốm lửa lập lòe cùng với đó là tiếng xe ngựa càng lúc càng nghe rõ, quản sự được Kiều Bình phái ra ngoài nhanh chóng xách đèn lồng chạy lại, thở không ra hơi nhưng vẻ mặt lại rồi. Cô ra tự về, nữ về, đúng là cô ra trên cá ình đưa nữ quân trở về rồi, cô ra đưa nàng đá trong lòng Kiều Bình cuối cùng cũng buông rơi xuống đất, Đinh Phu Nhân bên cạnh và Đại Kiều cũng vui mừng hân hoan. Ai cũng biết Ngụy Thiệu căm hận Kiều gia như thế nào, bây giờ hắn lại tự mình đưa Tiểu Kiều về nhà, điều đó quả thực khiến người ta mừng rỡ. Đại Kiều thấy Kiều Bình không thể chờ đợi nổi muốn đi xuống cầu thang, nàng vội vàng tới đỡ. Tới, xe ngựa còn chưa ngừng lại hẳn, Tiểu Kiều đã chui ra khỏi xe. Ngụy Thiệu nhảy xuống ngựa, nửa ôm nửa đỡ dìu nàng xuống, lúc buông tay ra, hắn yên lặng nhìn về phía nam nhân trung niên đó đang bước hanh thang trước cửa lớn đón hắn đứng yên tại chỗ, không đi ốt đờ vi thân. Mấy bước cuối cùng Tiểu Kiều chạy ùa sang, nắm chặt lấy hai tay Kiều Bình. Nương theo ánh đèn lồng ngoài cửa, nàng thấy sắc mặt của phụ thân khá tốt, trong lòng càng mừng hơn. Man Man về rồi, Tê Thu Vi cam cười, Đinh phu nhân đi tới, vẻ mặt tươi thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com, bá mẫu, á tỷ, Tiểu Kiều buông Kiều Bình ra quay sang chào hỏi Đinh phu nhân và Đại Kiều, ai ai cũng cười vui tít mắt. Xuân Nương ôm Phì Phì đã ngủ say từ trên đường bước lại, Đinh phu nhân cũng biết Phì Phì đã ngủ rồi, bà thương cháu không nỡ vén chăn ở ngoài đường nhìn thử thế nên bà vội gọi vú già, dẫn mấy người Xuân Nương đi vào thu xếp sau một hồi hò hét loạn xị ngay trước cửa Kiều Bình đưa tay ra, lần mò trong không Tiểu Kiều mới vội nắm tay ông. Đầu nói nữ tế 121 cũng tới, hắn Kiều Bình mỉm cười hỏi. Hai, nữ tế con rể Tiểu Kiều ngước mắt nhìn về phía bóng người đứng cách đó không xa, trong lúc trần chờ Kiều Bình đã nói. Man Man, con dẫn phụ thân tới đó. Tiểu Kiều hơi ngừng lại, rốt cục nàng vẫn dẫn phụ thân, chậm rãi bước tới trước Ngụy Thiệu. Ính cảm, phụ thân của thiếp, Tiểu Kiều nhẹ giọng nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thiệu nhìn sang nam nhân trung niên với khuôn mặt đang đứng cạnh Tiểu Kiên như có mấy phần tương tự, trong lúc hắn chần chừ suy nghĩ Kiều Bình đã đi về phía trước hai tay hắn vang nói, thể gặp một bước, nắm chặt ngóng trông có cuộc hôm nọt nữ tế được một lần, rốt thấy rất vui con mau vào theo ta, sản xác ông cười nay cũng có dịp, lòng ta buổi tối ta bày mâm tiệc rượu, hai. Người chúng ta không say không nghi nhé. Vốn Ngụy Thiệu không hề có ý muốn nghỉ lại qua đêm, vì thế lúc hắn vừa vào thành mới bảo bọn Lôi Viêm đứng đợi. Bây giờ đột nhiên Kiều Bình lại mời mọc nhiệt tình đến như thế, hắn sững sờ một chút khóe miệng khẽ nhếch lên, bất giác nhìn sang Tiểu Kiều ngay bên cạnh. Đôi mắt nàng nhìn mình ngậm ý cười chữ, không, đến miệng vẫn không thể nói ra. Man Man, nữ tế không tới một mình chứ tùy tùng của hắn đâu. Kiều Bình hỏi, vẫn còn ở ngoài Tiểu Kiều đáp, thành cả ạ, mày không vui lội đường xa đến được đường bao khó khăn khổ tới nhà sao con lại để người ta ngang tanh. Còm đứng ngoài thành, Ngụy Thiệu vội nói, nhạc phụ đừng trách Man Man, hắn buột miệng nói thẳng, sau đó mới giật mình kinh ngạc hình như hắn đã gọi to tiếng. Nhạc phụ, ngay trước mặt nam nhân Kiều gia này, Ngụy Thiệu ngừng một chút rồi vô thức đưa mắt nhìn Tiểu Kiều. Thấy nàng cũng đang trợn to mắt nhìn mình, trong lòng hắn bỗng run lên một cái, hắn không kịp nghĩ nhiều đã nói ngay. Là con sai người chờ. Ngoài thành, ở Lạc Dương vẫn chuyện cần làm, vốn con định mẹ con Man Man về đến sẽ khởi hành cả đêm. Kiều Bình nói con có việc gấp như thế ta không ép buộc. Nhưng mà tới nhà rồi chẳng lẽ lại con nghỉ ngơi một y, ngày mai lại đi cũng là đêm muộn. Ngụy Thiệu lại nhìn sang Tiểu Kiều Bình nói. Họ đây, hai sau đó Kiều. Tiểu Kiều nhẹ giọng nói. Nếu phu quân không gấp hay là cứ nghỉ lại một đêm. Mấy người Lôi tướng quân cũng mệt mỏi lắm rồi. Rốt cục Ngụy Thiệu cũng gật đầu. Cũng tốt, Inu vang ngang tanh, con Kiều Bình mừng rỡ, vội quay đầu sai người đi nghênh đón tùy tùng của Ngụy Bê Tha Thu vang ngông tanh. Con Thu vang ngông tanh, con Thiệu vào thành, sắp xếp trong dịch xá, đích thân ông dẫn Ngụy Thiệu vào nhà. In Ngụy Thiệu cũng xài bê xài bước đi theo, thang cửa lớn, hắn trở tới dưới bậc tay nâng cánh tay Kiều Bình, nhẹ giọng nhắc. Cẩn thận, sau đó hắn dắt ông lên Lôi Viêm đứng chờ ở ngoại thần, đi ra từ đợi một lúc lâu, thấy có người phía cổng, vốn còn tưởng người đó là quân hầu, không ngờ lại là sai vặt của Kiều Gia Gia, người nọ cung kính hành lễ, nói quân hầu qua ra, bảo họ vào thành dịch nghi non đám người Lôi Viêm vất vả suốt đoạn đường, vốn cũng buồn ngủ lắm, chỉ có điều quân hầu đã ra lệnh như vậy thì vẫn phải nghe theo, họ đành chuẩn bị để đi đường suốt đêm, bây giờ đột nhiên lại nghe tin tức đó, tất cả mọi người đều mừng rỡ, đoàn người học cọc đi vào thành tới dịch xá đêm đó, Kiều Bình mở tiệc rượu đối ẩm với Ngụy Thiệu. Lúc đầu Ngụy Thiệu còn từ chối, nhưng mà nhạc phụ nhiệt tình quá, dần dần hắn cũng xuôi theo uống hết từng ly vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Manny hay Tiểu Kiều thu xếp cho nữ nhi của mình đi ngủ xong, nhi bây giờ đã đón nàng tạm Đại Kiều, Khuê chưa sang xem Lý 3 tuổi rồi, sau Đinh phu nhân và giờ Tuất mới trở lại di thế mà Ngụy Thiệu vẫn nghĩ đến chuyện hắn và phụ thân còn cùng nhau đối ẩm, có lẽ cũng hơn một giờ rồi, mắt phụ thân bị bệnh, thật ra không nên uống nhiều rượu thế này, nàng thấy không yên lòng nên đi tới gian lương xá mà hai người nghỉ lại, vừa đi qua đã thấy cả hai say mềm rồi. Nàng nghe phụ thân ở bên kia lẩm bẩm. Man Man nhà ta, không phải ta khoe khoang gì đâu, con bé vừa xinh đẹp lại hết sức thông minh, có lẽ rất ít người sánh kịp lúc nó mới 10 tuổi, có rất nhiều người muốn tới cầu hôn, cửa lớn suýt nữa bị đạp phá. Thả Ngụy Thiệu, dầm, một ly rượu trong tay. Ai dám cướp với con? Tiểu Kiều vội đi lên ngắt lời họ, nàng nói với Kiều Bình. Phụ thân ngươi thôi, sau đó nàng người đem dìu phụ thân về. Rốt cục hôm nay Kiều Bình cũng gặp được Ngụy Thiệu, thấy hắn tự mình đưa nữ nhi quay trở về Kiều gia, lại còn gọi mình là nhạc phụ. Ông cũng biết được rằng, khúc mắc trước đó giữa hai nhà đã hoàn toàn xóa bỏ, từng có uống rượu càng hứng chỉ tâm tình vui sướng trước nay chưa nhiễu hơn, lúc này đây cũng mấy phần chênh choáng, nghe thấy tiếng con gái ông bật cười ha ha, cũng không khăng khăng nữa, để mọi người đỡ dậy. Hình như Ngụy Thiệu cũng đã say lắm rồi, hắn thấy Tiểu Kiều bước lại đây thì lảo đảo đứng lên, Tiểu Kiều vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng sang nặng đi người hắn nàng sợ nên vội vàng mình bị hắn đè ngã, thế gà là ơi tới giúp. Cũng tới được cửa vẹo dìu hắn tới trước phòng, giường, mới buông lòng tay một cái, Ngụy Thiệu đã ngã. Dầm, lên trên, VNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.